Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cô cũng phải biết là một ngày mưa thế này kiếm được 1.000 là tốt lắm rồi. Hôm nay tôi đóng cửa sớm hơn chút, hôm qua ngủ không ngon mệt chết đi được. Tôi khẽ lắc đầu rồi lại nghiêng tai lắng nghe. Ngoài tiếng gió thổi trên lá cây, từ đâu đó còn tiếng giày cao gót. Tôi đành phải tự an ủi mình rằng chắc chắn vì đêm qua không được nghỉ nên mới sinh ra ảo giác. Vì sao tôi đang khóc? Cổ họng co rút lại, trong lòng không thấy buồn thương mà nước mắt không sao ngăn nổi. Vừa khóc tôi vừa nhìn xung quanh, khi cúi đầu xuống phát hiện mình đang mặc chiếc áo dính đầy máu tươi. Nhìn quanh gian phòng lần nữa, đó là không phải là phòng ngủ quen thuộc của tôi. Khung cửa sổ làm bằng gỗ, ánh trăng chiếu qua làm nổi bật chữ hỉ cỡ lớn dán trên mặt cửa. Tôi đứng lên phát hiện trên bàn trải rộng tấm kỳ bào tay lỡ, xung quanh gấu viền hoa. Ngực áo là một đóa uất kim hương được thêu bằng chỉ màu. Cửa tay bọc nẹp vàng màu vỏ quýt. Khuy trên cùng của tấm kỳ bào là một viên ngọc trai nhỏ tinh tế. Sau khi tạm biệt Tiểu Lý ở đầu giường, tôi mới nhét MP3 vào tai mình. Giọng ca nhẹ nhàng và vui nhộn của Thái Y Lâm ngay lập tức rót đầy vào màng nhĩ. Tôi vẫn thường thích mở âm lượng to hết cỡ, như vậy không nghe thấy chút tạp âm nào bên ngoài. Cảm giác như mình đang ở buổi hòa nhạc vậy. Nghe nhạc, nhất là nhạc Thái Y Lâm, nếu mở thanh âm nhỏ nghe rất loãng. Tôi bước đi theo tiết tấu của bài Hải Tặc. Thực ra trong tính cách của tôi, không phải là có những tế bào theo thiên hướng sôi động. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi nhiều nghi lễ truyền thống của người Trung Quốc, đều là những điển hình mà các bậc trưởng bối đem ra để dạy trẻ con. Kỳ thực, bọn họ không biết rằng tôi cũng muốn được như bọn họ, không bị trói buộc bởi các tiểu tiết, muốn thể hiện bản thân mình. Con đường này hễ qua 8 giờ trở nên vắng bóng người, vì thế có thể coi như đường riêng của tôi. Tôi nghĩ động tác của tôi lúc đấy chắc chắn cực kỳ khôi hài. Thử tưởng tượng xem, một người con gái đi giày da đế nhọn, nhảy nhót như điên, sẽ là hình ảnh thế nào? Dù việc tôi nghe nhạc cũng là hành động hơi kỳ quái, song điều duy nhất đáng mừng là tôi không giống như đám người nào đấy, hát giống lên một cách phóng túng theo tiếng nhạc. Trước đây tôi cũng hát ra lời, nhưng từ sau cái lần ngồi trên xe buýt, nghe thấy một gã trai hát như tiếng lợn kêu, tôi mới biết việc hát theo MP3 kinh dị tới mức nào. Quả là cưỡng dâm thính giác, thậm chí là cưỡng dâm tập thể. Từ đấy trở đi, mỗi lần nghe nhạc, tôi thường cố kiềm chế để mình không hát theo thành tiếng. Một đêm như thế này, may mà những cây ngô đồng bên đường che khuất, nên cũng không cần phải lo sẽ có người trông thấy bộ dạng điên khùng xấu xí của tôi. Đúng lúc tôi đang nghe tới mức linh hồn sắp bốc lên theo tiếng nhạc, bỗng thấy vai chĩu xuống, cảm giác như một vật gì đó lạnh ngắt đặt lên trên. Hơi lạnh lập tức xuyên qua lớp áo lụa mỏng, thẩm thấu vào tận trong xương cốt. Tôi gần như nhảy vọt lên, kinh hoàng quay đầu lại. Chiếc tai nghe bên trái tuột khỏi tai, buông lủng lẳng trước ngực. Một người con gái đứng trước mặt tôi, tóc búi cao, khuôn mặt xinh đẹp, hai cánh tay để trần trong gió, trông trắng trẻo mịn màng. Nhìn theo cánh tay ấy, tôi nhận ra nguồn cơn của cái lạnh trên vai mình, chính là tay trái cô ta. Trên miệng cô ta vương nụ cười, đôi mắt giống như hai trái nho chín mọng ngâm trong nước. Khi cười, tạo thành gợn sóng lăn tăn, dao động, cực kỳ quyến rũ. Người này chẳng phải là người, vừa mới vào cửa hiệu của tôi, sửa chiếc sườn xám hay sao? Tôi mới thở phào một tiếng, tay trái khẽ vỗ lên ngực, điều chỉnh hơi thở đang rối loạn vì hoảng sợ. Ôi dào ơi, làm tôi chết khiếp, tôi còn tưởng là ai kia. Phải rồi, ban nãy quên mất không hỏi tên chị là gì vậy? Tôi chợt nhớ ra vừa rồi quên mất không hỏi tên chị ta. Với tính cách cực kỳ cẩn thận của tôi, đây là một lỗi rất hiếm khi gặp. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, còn lo để lại ấn tượng xấu đối với khách hàng vì sự qua loa. À, chồng tôi họ Lạc, chữ Lạc trong Lạc Đà. Thật lòng xin lỗi vì làm cô sợ. Tôi đứng bên đường gọi mấy tiếng mà cô không nghe thấy à? Cô ta cười rụt rè, nhấc bàn tay trái khỏi vai tôi, rồi đưa lên vuốt sợi tóc mai, che đi sự bất an trong lòng. Khuôn mặt mang vẻ xấu hổ của cô gái mới chừng 17-18 tuổi. Thấy vẻ áy náy ấy, tôi trái lại cảm thấy ngạc nhiên vì sự hốt hoảng ban nãy của mình, liền chỉ vào chiếc tai nghe MP3 trước ngực, đồng thời xoa dịu. À, chị Lạc, không sao đâu. Con người tôi có lúc hơi biểu hiện quá lên như thế, cũng không có gì đáng sợ. Con đường này tôi đi mòn cả rồi, có trách thì chỉ trách tôi để nhạc MP3 to quá thôi. Cô Lý thật biết cách an ủi người khác đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net